Thiếp thân đặc công, chương 822. Nhớ ngươi, góc truyện audio.com. Trên đường, Phương Dật Thiên cưỡi Yamaha đi theo trong Lâm Thiển Tuyết cùng Chân Khả Nhân xe hơi phía sau. Tuy nhiên đoạn đường này trên cũng không có phát hiện cái gì khả nghi, mục tiêu đã khác thường tình huống, cho đến lái xe đến quán rượu Huyễn Sắc sau đó Phương Dật Thiên mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Giờ khắc này đây, hắn có thể khẩn cấp cảm thụ lấy được tổ chức Hắc Thập Tự bên trong Hắc Khô Lâu cùng với Địa Ngục Hỏa hai tên khó giải quyết đối thủ tiềm phục tại âm thầm mảnh khảnh cũng đối với hắn cùng với người bên cạnh cấu thành thật lớn uy hiếp, bởi vì vô pháp xác định bọn họ khi nào sẽ xuất hiện, vì vậy ngươi mỗi thời mỗi khắc đều không thể không cẩn thận đề phòng. Điều này cũng làm cho thật lớn hao phí tinh thần tinh lực, vì vậy tối hôm qua cùng Băng Hoa Hồng hợp tác khó không có phải chuyện tốt, chỉ cần mau sớm đem Hắc Khô Lâu cùng Địa Ngục Hỏa hai tên tùy thời cũng có thể bạo phát bom tiêu trừ dụng, như vậy hắn cũng chỉ có tĩnh tâm không ít. Đi xuống sau xe, Phương Dật Thiên trong lòng không khỏi nhớ, cũng không biết hôm nay Băng Hoa Hồng có thể hay không cho ra Hắc Khô Lâu cùng với Địa Ngục Hỏa cụ thể tin tức, chỉ cần Băng Hoa Hồng có thể cho ra tin tức như vậy tối nay tương hội là Hắc Khô Lâu cùng với Địa Ngục Hỏa ngày cuối cùng. Về phần tối hôm qua cùng Băng Hoa Hồng hợp tác có đồng ý hay không là Băng Hoa Hồng bố trí một cái bẫy, điểm này hắn cũng không phải lại lo lắng, hắn nhìn ra được Băng Hoa Hồng là quyết tâm nếu thoát khỏi ra tổ chức Hắc Thập Tự. Dù sao, giống như Băng Hoa Hồng nữ nhân như vậy, một trong bóng tối trong thế giới sinh tồn hơn nữa giết chóc nữ nhân, nàng đã sớm quên rơi lệ là ý gì tư vị, có thể tối hôm qua nàng là không tự kìm hãm được nổi nước mắt, điểm này cũng đã đủ để giải thích Băng Hoa Hồng đích thực tâm thực lòng. Và lại tối hôm qua Băng Hoa Hồng đã là mang đại biểu cho nàng tánh mạng tượng trưng màu đen thập tự giá giao cho Phương Dật Thiên, nếu như nàng là vì bố trí bẫy dập như vậy cũng sẽ không lấy ra tánh mạng của mình tới là tiền đánh cuộc. Sau đó, Lâm Thiển Tuyết cùng Chân Khả Nhân cũng đã đi xuống xe, đi tới hai tên cực phẩm đại mỹ nữ bên người, thật đúng là làm cho người ta như tắm gió xuân, tinh thần sướng thoải mái, mở rộng tầm mắt đồng thời cũng có thể hô hấp lấy các nàng trên thân phát ra mùi thơm cơ thể chút ý vị tâm thần sảng khoái a. Quán rượu Huyễn Sắc trải qua sự phi phi thiết kế cải trang sau đó, so với trước kia hơn hào phóng trang nhã, mặt tiền của cửa hàng trang hoàng lại còn hoa lệ đại khí, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Phương Dật Thiên theo Lâm Thiển Tuyết cùng Chân Khả Nhân vào bên trong quán rượu, bên trong quán ba đúng là có không ít người, thì ra là cũng là trong quán rượu người phục vụ, an ninh những công việc này nhân viên, tối nay quán rượu nếu chính thức khai trương, vì vậy Sử Phi Phi giờ phút này đã là đem bọn hắn cũng gọi đến, bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị tương quan công việc. Trang tu sau đó quán rượu quả thật là rực rỡ hẳn lên, phong cách cao nhã tích ý hiền hòa, đặt mình trong đó cũng là có loại rất theo tính cảm thấy tới. Phương Dật Thiên nhìn thoáng qua trong mắt nhịn không được hiện lên một tia vẻ tán thưởng, Sử Phi Phi quả thật là rất có của mình thiết kế phong cách, kể từ đó cũng là rất nghênh thai phổ biến đích thanh niên tiêu phí Lý Niệm Đinh. Sử Phi Phi vốn là đi theo trong quán rượu cái kia những nhân viên hướng dẫn trong dặn dò cái. Góc truyện audio.com Dì thấy Lâm Thiển Tuyết cùng Chân Khả Nhân đi tới sau đó nàng cười cười, nói đơn giản hai câu, những công việc kia nhân viên sau đó từ đi lo riêng của mình chuyện đi. Tiểu Tuyết Khả Nhân, các người đã tới, dì, Phương Dật Thiên. Sử Phi Phi tránh cười, thình lình sau khi thấy mặt đi tới Phương Dật Thiên một tấm sửng sốt trên mặt ngọc hiện lên một tia ngạc nhiên vẻ, sexy đầy đặn môi đỏ mọng khẽ dương tựa hồ là rất kinh ngạc. Sư ông chủ thế nào, mới 6-7 ngày không thấy, không nhớ rõ ta. Đây cũng quá không công bình đi. Phương Dật Thiên cười cười, điều khả nói, lời này nói xong có chút ý vị thâm trường, câu nói sau cùng bề mặt hắn rồi còn nhớ rõ Sử Phi Phi, có thể Sử Phi Phi giống như là không nhớ rõ hắn như. Sử Phi Phi hoãn quá thần lai, giận hắn liếc mắt một cái, vẻ sừng sốt xinh đẹp trên khuôn mặt cũng đã nhịn không được nổi lên một tia đỏ ửng, nói. Ta chỉ là cảm thấy có chút ngoài ý muốn thôi, ngươi không phải đi kinh thành sao? Đến lúc nào đã trở về? Nhớ ngươi, ách có phải là nghĩ tới ngươi trong quán rượu miễn phí rượu thủy, nghe nói ngươi quán rượu nếu chính thức khai trương, có phải không gấp trở về? Phương Dật Thiên cười cười thiếu chút nữa phải nhịn không được nói lỡ miệng, Lâm Thiển Tuyết cùng Chân Khả Nhân tựu lại đứng ở bên cạnh a coi như là nhiều ngày không thấy muốn điều khản một cái sư đại mỹ nữ cũng phải muốn tìm cái thời cơ không có phải. May là thắng xe nói, bằng không chỉ sợ Lâm Thiển Tuyết cùng Chân Khả Nhân không phải là không tha cho mình không thể, nói như thế nào mình đã là tai họa khả nhân cái này lãnh ngạo mỹ nhân, vừa mơ hồ có chút đưa tay hướng Lâm Đại Tiểu Thư thế, lúc này còn muốn nếu nhúng chàm Sử Phi Phi tựa hồ là có chút quá đáng a. Phi Phi, đừng đi để ý tên khốn kiếp này, hắn là một tên gia hỏa mặt dày, khi hắn không tồn tại là tốt. Chân Khả Nhân giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái tức giận nói. Lâm Thiển Tuyết âm thầm cũng là nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, mới vừa rồi Phương Dật Thiên tuy nói che giấu nhanh, nhưng Lâm Thiển Tuyết cũng đánh hơi được hàm ý trong lời nói, nàng trợn mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm oán hận đồng thời cũng đã lấy cái này không đem ra khi cơ hội ra hỏa không có biện pháp. Phương Dật Thiên chia ra bị hai tên đại mỹ nữ nhìn chằm chằm, không khỏi cảm thấy có chút chột dạ, lúc này lời nói xoay chuyển, nói. Phi Phi, không thể không nói, ngươi là rất lợi hại, rượu này trải qua ngươi như vậy thiết kế trang tu sau đó quả thực là rực rỡ hẳn lên, rất là tốt. Có thể đoán được sau này nhà này quán rượu sinh ý nhất định là hỏa rối tinh rối mù, không từ mà biệt chỉ bằng vào ngươi như vậy một mỹ nữ lão bản nương, cũng không biết hấp dẫn tới bao nhiêu nam nhẹ nam tử. Ngươi nói gì vậy a? Phi Phi quán rượu dựa vào là thực lực cũng không phải là dựa vào Phi Phi xinh đẹp tới chống đỡ. Phi Phi ngươi đừng để ý người này, chúng ta đi bên kia nói đi. Trần Khả Nhân nghe vậy không khỏi có chút tức giận mà nói. Phương Dật Thiên một trận cứng họng, cảm tình lão tử hôm nay bất kể nói gì nói cũng không hợp cái này lãnh ngạo mỹ nhân tâm ý a, cần phải nếu như vậy khắp nơi nhằm vào lão tử sao? Thôi thôi, là không nên đi trêu chọc các nàng, ba nữ nhân một bàn hí, làm cho các nàng mình đi chơi. Phi Phi, Hứa Tình đây, nàng không có ở phải không? Lâm Thiển Tuyết mở miệng hỏi. Hứa Thiên tối hôm qua ăn lẩu cũng không biết có chuyện gì. Góc chuyện audio.com, vậy hôm nay tựu lại tiêu chảy, ngươi đi tới trước nàng đang chạy đi phòng vệ sinh rồi sao? Sử Phi Phi cười cười, nói. Phương Dật Thiên lộ ra vẻ có chút chán đến chết, nhìn Sử Phi Phi vẻ sừng sốt mặt ngọc một cái nhăn mày một nụ cười hỏi thật đúng là phác thảo người đoạt phách a, một thân mặc lục sắc bó sát người dưới váy, nổi bật và khêu gợi tư thái hiền thị rõ, không bỏ sót tản ra nhẹ nhẹ chín chắn phong vận, thật đúng là cái không thể nhiều gặp sừng sốt mỹ nhân. Lâm Thiển Tuyết thanh thuần tuyệt mỹ, Trần Khả Nhân lãnh ngạo xinh đẹp, Sử Phi Phi sừng sốt vẻ đẹp. Ba người các cụ phong vận đại mỹ nhân ngồi ở một chỗ sau đó tạo thành một đường thiên nhiên đẹp đẽ phong cảnh tuyến, Phương Dật Thiên ngồi ở một bên nhìn thật đúng là trăm nhìn không chán. Phương Dật Thiên nhìn hạ thời gian, đã nhanh buổi trưa 12 giờ, đang nhớ lại tối hôm qua cùng Băng Hoa Hồng ước định, nếu như Băng Hoa Hồng hôm nay có tin tức như vậy khoe khuya còn có hành động. Hắc Khô Lâu cùng Địa Ngục Hỏa cũng là tổ chức hắc thập tự bên trong cường đại cao thủ, Phương Dật Thiên tự tin có thể một người đối phó bọn họ, tuy nhiên vì tránh cho phức tạp tốt nhất vẫn có thể đủ nhất cử đưa bọn họ hai người giết chết thỏa đáng nhất. Nghĩ thầm, Phương Dật Thiên sau đó thân đứng lên, chuẩn bị đi tới một yên lặng góc cho Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh gọi điện thoại. Gia nhập QQ phiếu tên sách trăm độ lục soát dấu cốc ca thu tàng cấp xem xét tiểu thuyết giới thiệu. Cách chương.